Chương 993, có thể hay không đem cái kia thú chữ xóa? Lưu Húc cùng mẹ tổ hệ kẹ mẩn kỵ lấy mới bắt tòa kỵ, 1 tỷ long thú cùng 100 vạn long thủ, hướng phía mù rèn ra mòn tòa thành bay đi. Đồng thời đánh ngã hắc ám tứ đại thiên vương có điểm không thực tế, phỏng chừng cùng tỷ hệ mòn giao thủ thắng bại đã ở 2-2 trong lúc đó, thế nhưng hiện tại đã tiến hóa ra bờ lì ổ vẻm đệ mòn kỹ năng Lưu Húc hoàn toàn có năng lực một mình đấu mù rèn ra mòn. Nếu có thể đem mũ rèn giả mòn trộm tới làm tọa kỵ liền hoàn mỹ, Lưu Húc tâm lý có chút kích động, bất quá nghĩ lại, tự mình thân là thế giới nhị thứ nguyên vi rút kẻ phá hoại, chẳng lẽ không phải là cùng phản phái bột liên hợp lại hãm hại giết nhân vật chính sao, làm sao biến thành hắn cùng hắc ám tứ đại thiên vương giết được khó phân thắng bại, là không phải nơi nào xảy ra vấn đề tạ kỳ hiện tại đã lâm vào sai lầm tiến hóa phương thức, nhưng lại đem ở trên con đường này càng chạy càng xa, lại nói. Tiếp mọi người cũng chính là người một nhà, Lưu Húc quyết định liền không so đo nhiều như vậy. Bang đại cứu ca đem chuyện làm. Mù rèn dạ mòn tòa thành phòng bị cực kỳ sâm nghiêm, bánh răng thú ở Lưu Húc một nhóm cách thành bảo còn có cực kỳ xa địa phương, liền đã phát hiện hắn. Làm hắc ám long quyển núi thành thị người thống trị, mù rèn dạ mòn cái gì cũng không nhiều, chính là đạn đạo nhiều. Tên lửa đất đối không, không lấy tiền giống nhau hướng Lưu Húc bọn họ đập tới. Ầm ầm phanh Lưu Húc xảo diệu khống chế được 1 tỷ long thú, ở mưa bom báo đạn bên trong xuyên toa. Trái lại mẹ tổ hệ kẹ mẩn liền muốn chật vật rất nhiều. Chọc cho 100 vạn long thủ mắt trợn trắng. Cuối cùng, mẹ tổ hệ kẹ mẩn thẳng thắn chính mình nhảy lên cân đầu vân, thả 100 vạn long thủ một mình phi hành. Huyết vũ Lưu Húc phát động kỹ năng, bầu trời hạ xuống tinh thuần hắc ám năng lượng ngưng tụ huyết vũ. Huyết vũ không có gì lực công kích, thế nhưng làm phạm vi kỹ năng, nhưng có thể rất tốt đưa đến quấy rầy ra đa tác dụng. Nhiệt năng vũ khí tuy là uy lực cự đại, nhưng là lại cũng có chí mạng ngành thường, đó chính là phải tập trung mục tiêu. Nếu là dạ đã không có cách nào khác dò thám biết đối thủ. Cái kia công kích căn bản không thể nào bắn lên. Sinh vật pháo Lưu Húc tả hưu vai một hồi bóng ma vật mèo, ký sinh sinh vật pháo sổ đồn cùng nga ma kéo phát động. Thuần túy hắc ám năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Lưu Húc bả vai sáng bắt đầu hai luồng năng lượng quang mang, một đỏ một xanh. Phóng ra Lưu Húc dưới chân 1 tỷ long thú chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sau đó lưỡng đạo năng lượng laser bó buộc anh kích ra, chẳng phân biệt được trước sau, cơ hồ là đồng thời bắn trúng mục tiêu. Phanh một tiếng vang thật lớn, tòa thành phòng ngự pháo đài ầm ầm bạo tạc. 1 tỷ long thú cùng 100 vạn long thủ nhân cơ hội cũng phát động phi đạn công kích. Lưu Húc cùng mẹ tổ hệ kẹ mần nhân cơ hội tiềm nhập tòa thành. Ở bên ngoài cùng với cơ giới quân đoàn cùng chết rõ ràng cho thấy tự tìm tử lộ, tuy là ở trong thành thị bọn họ tiêu diệt không ít đi ghi mòn, thế nhưng so sánh với toàn bộ cơ giới quân đoàn mà nói, đây chẳng qua là một phần rất nhỏ. Tiến nhập tòa thành, Lưu Húc huyết vũ không được tác dụng, ở nơi này khắp nơi đều là cả mạ giặt cùng giám thị hệ thống địa phương, Lưu Húc lại không phải hổ cạn ý ra. Muốn lặng yên không tiếng động lẻn vào, hoàn toàn là người si nói mộng. Nếu không cách nào ẩn tàng thân hình, vậy sáng suốt thân phần, quang minh tránh đại sát tiến đi. Lưu Húc cùng mẹ tổ hệ kẹ mần vào tòa thành, hai người không có xa nhau, bởi vì Lưu Húc lo lắng mẹ tổ hệ kẹ mần bị mù rèn giả mòn giết chết, cho nên mệnh lệnh hắn cùng với chính mình. Hai người ven đường đụng phải đi ghi mòn, toàn bộ bị phá hủy, còn để lại đầy mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt tái thể. Ầm ầm ầm ầm mặt đất đung đưa, ra nẻ. Theo mũ rèn dạ mòn từng bước một bước ra. Thật là cao to. Lưu Húc nhìn ngăn lại chính mình lối đi mũ rèn dạ mòn, nhìn ra thân cao vượt lên trước 50 mét, nghiễm nhiên một cái quái vật lớn. Vẻm đệ mòn không đúng bờ lì ổ vẻm đệ mòn cũng không đúng ngươi rốt cuộc là cái gì mũ rèn dạ mòn nhìn Lưu Húc, một đôi mắt điện tử không ngừng lóe lên, còn như mẹ tổ hệ tệ mẩn, trực tiếp bị hắn bỏ quên. Mẹ tổ hệ tệ mẩn cảm giác được mình và mũ rèn dạ mòn sự chênh lệch, lấy hắn không sợ trời không sợ đất, lúc này cũng không có lên tiếng. Mù rèn dạ mòn cường đại, đó là không thể nghi ngờ, bọn nhỏ đi ghi mòn liên thủ công kích, bị hắn giết được thất linh bắt lạc, cuối cùng dựa vào bờ lại chùa giấy mẩn tất sắc kỹ, long hình đi ghi mòn khắc tinh long thú khắc tinh mịch có rốt cuộc giết chết hắn. Tà gò y Lưu Húc. Lưu Húc tiến lên một bước, nhìn thân hình cùng hắn hoàn toàn không thành tỷ lệ mù rèn dạ mòn. Mù rèn dạ mòn trong óc nội tồn chữ bị đại lượng đi ghi mòn tư liệu, thế nhưng hắn tra khắp tất cả tư liệu, nhưng không có phát hiện một người tên là Lưu Húc đi ghi mòn. Thật khó có thể tin tưởng ngươi cư nhiên cuối cùng là bị nháy mắt giết. Lưu Húc ánh mắt ở mù rèn dạ mòn trên người quan sát tỉ mỉ một cái lần, nhịn không được cảm thán nói. Không phải minh bạch, không phải minh bạch là được rồi, bởi vì ta nói đỉ ghi mòn đại mạo hiểm 1:49 tập kịch tình. Mù rèn dạ mòn có một loại coi như trong óc kiểu mới nhất siêu cấp máy tính, lúc này cũng có chút không đủ dùng cảm giác. Lưu Húc nói, mù rèn dạ mòn không có một câu có thể minh bạch. Goku, nơi đây không còn việc của ngươi. Lưu Húc hướng phía mẹ tổ hệ kẹ mẩn, tùy ý phất phất tay. Mẹ tổ hệ kẹ mẩn ở nhìn thấy mù rèn dạ mòn thời điểm, cũng biết trận chiến đấu này hắn không xen tay vào được. Tuy là thân là Hắc Ám quân đoàn một thành viên, nhưng là bởi vì cấp bậc quá thấp, cho nên mẹ tổ hệ kẻ mẩn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hắc Ám tứ đại thiên vương. Bây giờ nhìn thấy chân thân, mẹ tổ hệ kẻ mẩn tình nguyện đi bên ngoài đối mặt cơ giới quân đoàn thiên quân vạn mã, cũng không muốn ở chỗ này cùng mù rèn giả mòn giao thủ. Trực giác nói cho hắn biết, sẽ chết. Không phải minh bạch ý của ta là, ngươi đến đi trong thành bảo đi dạo một chút, thấy có thứ gì đáng tiền, liền cho ta toàn bộ đóng gói, như thế này nhất định mang đi. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn còn chưa kịp nói, mù rèn giả mòn đã nổi giận, thân là Hắc Ám tứ đại thiên vương, đừng nói là bạ dạ thất tướng quân, coi như là tam nguyên sĩ cũng không dám tại bọn họ trước mặt làm cản, duy nhất có thể ổn áp bọn họ một bậc, đại khái cũng chỉ có bạ dạ quân hoàng đế, bạ dạ mòn. Lưu Húc Thú, ngươi sẽ vì lời nói của ngươi trả giá thật lớn. Lưu Húc Thú, Lưu Húc khỏe miệng kéo kéo. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn mau rời đi, hắn sợ chính mình sẽ bật cười. Trực tiếp nói cho hắn biết, làm như vậy, sẽ chết rất khó nhìn. Đại ca, có thể hay không thương lượng chuyện này, có thể hay không đem cái kia thú chữ xóa tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.